Có những này hồn anh thảo, hắn bất diệt thần thể hẳn là có thể tu luyện đến kim cương thể nhập môn. Lâm Vân nhận lấy hai cái hộp gấm, sau đó đối sau lưng Đường Thế An nói ra, trước mang ta đi các ngươi đan phường đi. Được. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn gật đầu. Thập phút sau, Lâm Vân theo Đường Thế An đi vào đường ra đan phường. Mà lúc này, Đường Sơn mang theo Lâm Vân để hắn thu thập vật liệu, vội vã gấp trở về. Vừa vặn đã nhìn thấy Lâm Vân phân phó Đường Thế An vì hắn làm việc vặt một màn. Đường lão đầu, cho ta đem đan lô mở ra. Được. Chuẩn bị cho ta 3 cây tam diệp thảo. Đi. Lại cho ta cầm một viên hóa huyết quả tới. Vâng. Nhìn xem bị Lâm Vân hô đến gọi đi Đường Thế An, Đường Sơn cả người đều trong gió lộn xộn. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đường Sơn chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị lật đổ. Đường Thế An là nhân vật bậc nào? Đường gia gia chủ đương thời, Đường thị thương hội đương nhiệm hội trưởng. Tại toàn bộ Vũ Châu Thành, hắn còn không có đối với người nào như thế tôn kính qua. Vậy mà lúc này, hắn lại đối một thiếu niên như thế tôn kính. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, tuổi đã cao, còn muốn học trộm A. Đường Sơn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại mình rời đi cái này trong vòng một canh giờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì mình vừa về đến, Đường Thế An liền biến thành bộ dáng này? Tiểu Vinh Đệ, ngươi muốn vật liệu mang đến. Đường Sơn mặt mũi tràn đầy lúng túng cười, lúc này hắn đối Lâm Vân rốt cuộc không có trước đó bất mãn, thay vào đó là thật sâu khâm phục. Lâm Vân đang bận luyện đan, căn bản không rảnh phản ứng Đường Sơn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Sơn một chút, chỉ là đưa tay tùy tiện chỉ một vị trí, đem vật liệu để ở đó là được rồi. Sau nửa canh giờ, ngươi lại đi vào cầm giải dược. Đúng đúng, Đường Sơn cung kính gật gật đầu, sau đó liền rất tự giác rời khỏi đan phường. Hắn lúc này mới chợt hiểu minh bạch, nguyên lai Lâm Vân muốn hắn thu thập những tài liệu này, chính là cho hắn luyện chế giải dược cần có vật liệu. Ngươi cũng ra ngoài đi, có nhu cầu gì, ta sẽ bảo ngươi. Gặp Đường Thế An còn không chịu đi, Lâm Vân lại không nhịn được nói với hắn. Có thể để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi cho ngươi làm việc vặt sao? Ta cam đoan sẽ không quấy rầy ngươi luyện đan, ngươi chỉ cần để cho ta ở một bên nhìn một chút liền tốt. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân khinh bỉ nhìn Đường Thế An một chút, ngươi lão gia hỏa này, tuổi đã cao, còn muốn học trộm A. Đường Thế An không để ý chút nào Lâm Vân, hắn ngược lại rất kích động nói ra, chỉ cần ngươi không chê, lão phu bái ngươi làm thầy cũng có thể A. Lâm Vân lắc đầu, ngươi luyện đan tư chất cùng cơ sở đều quá kém, coi như ta nguyện ý dạy ngươi, ngươi cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra thập phẩm đan dược. Câu nói này nếu là bị người khác nghe được, khẳng định sẽ khiếp sợ đến điên mất. Đường Thế An thế nhưng là một cấp 3 luyện đan sư. Tại toàn bộ Vũ Châu quận, hắn đều là đứng hàng đầu đại sư. Vậy mà lúc này lại bị một thiếu niên nói luyện đan tư chất cùng cơ sở quá kém. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nghe được Lâm Vân, Đường Thế An đành phải thất vọng lắc đầu rời đi. Đường Thế An rời đi về sau, Lâm Vân liền lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Những tài liệu này trước đó liền đã bị Đường Thế An chỉnh lý tốt, cho nên Lâm Vân luyện chế cũng rất thông thuận, chỉ chốc lát liền luyện chế ra rất nhiều thập phẩm đan dược. Sau nửa canh giờ, Đường Sơn cùng cái cháu trai cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Tiểu Vinh Đệ, giải dược của ta luyện chế xong chưa? Ngươi qua đây đi. Lâm Vân bưng một bình chất lỏng màu xanh biếc, hướng phía Đường Sơn vẫy vẫy tay. Đường Sơn hấp tấp đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Ta nói qua sẽ cứu ngươi, tự nhiên sẽ cứu, cầm đi uống đi. Lâm Vân đem chất lỏng màu xanh biếc bình đưa cho Đường Sơn. Tạ Tiểu Vinh Đệ. Đường Sơn kích động tiếp nhận bình thuốc, đem bên trong chất lỏng màu xanh biếc uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn liền rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn triệu chứng ngay tại từng bước làm dịu, thể nội độc tố cũng tại từng bước tiêu tán, thật sự hữu hiệu. Hắn trừng lớn ngạc nhiên hai mắt, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, quá tốt rồi, thật sự hữu hiệu. Cảm tạ ngươi Tiểu Vinh Đệ, quá cảm tạ. Lâm Vân lập tức hướng hắn dội nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm, trong cơ thể ngươi độc tố cũng không giải trừ hoàn toàn, chỉ là độc tính bị chậm lại mà thôi. Muốn độc tính triệt để thanh trừ, còn cần dài đến 2 tháng trị liệu. Trong 2 tháng này, ta nhất định phải mỗi 7 ngày định kỳ vì ngươi thanh một lần độc. Trên thực tế, lấy Lâm Vân năng lực, muốn triệt để thanh trừ đường sơn độc trong người, tùy thời đều có thể làm đến. Lâm Vân sở dĩ cố ý kéo dài, là muốn dùng loại thủ đoạn này đến trói chặt lại đường sơn, để đường sơn vì hắn hiệu lực. Cái này cùng lúc trước, cố ý kéo dài không vội mà đem rèn luyện tinh thần lực phương pháp này Mục Thanh Vân một cái đạo lý. Bởi vì chỉ có dạng này, khi Lâm Vân nhận uy hiếp lúc, bọn hắn mới có thể toàn lực bảo toàn Lâm Vân. Lâm Vân kiếp trước là đế, tòa hạ thuộc hạ đếm mãi không hết, mà chân thành nhưng không có mấy cái. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới quen dùng loại thủ đoạn này, đến buộc chặt thuộc hạ của mình. Nhắc tới hèn hạ, kỳ thật cũng không phải. Bởi vì Lâm Vân thân ở vị trí này, nhiều khi cũng là thân bất do kỳ. Hắn nhất định phải làm như vậy, mới có thể cam đoan vị trí của mình vững chắc. Nghe được Lâm Vân, Đường Sơn cũng không có thất vọng. Dù sao hắn thân chúng chi độc, toàn bộ Vũ Châu Đại Sư đều không thể làm gì. Chính hắn cũng phục dụng không ít trị liệu đan dược, cũng đều không làm nên chuyện gì. Mà Lâm Vân lần đầu vì hắn trị liệu, lại có thể có như thế rõ rệt hiệu quả. Cái này đã để hắn rất kinh hỉ. Chỉ ít cái này khiến hắn cái này người sắp chết, thấy được hy vọng còn sống. Rất tốt, ngươi ra ngoài đi. Sau 7 ngày, nhớ kỹ bên trên Vũ Châu Vũ Phủ tìm ta. Lâm Vân dùng phân phó giọng điệu nói. Vâng, ân công. Đường Sơn cũng không tiếp tục phản cảm Lâm Vân khẩu khí. Hắn đối Lâm Vân cung kính đi bên trên thi lễ, sau đó liền cao hứng rời đi. Kế tiếp suốt cả đêm, Lâm Vân đều tại đan phường điên cuồng luyện đan. Sáng sớm ngày kế, phương đông chân trời vừa nổi lên một vòng dáng mây trắng. Khi Đường Thế An đi vào đan phường lúc, bị một màn trước mắt triệt để dọa sợ. Hắn hai mắt mở to, trong con mắt co lại, chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Lâm Vân ngay tại trước lò luyện đan khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại trước mặt bọn hắn, bày đầy đống lớn óng ánh sáng long lanh đến phản quang đan dược, số lượng chỉ ít mấy trăm mai. Đường Thế An cao hứng quả là nhanh điên rồi. Hắn vốn cho là Lâm Vân không có khả năng mỗi lần đều luyện chế ra thập phẩm đan dược, chắc chắn sẽ có luyện chế ra cửu phẩm hoặc bát phẩm thời điểm. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tại như thế đại nhất đống đan dược bên trong, mà ngay cả một viên cửu phẩm đan dược đều tìm không ra tới. Tất cả đan dược, tất cả đều không ngoại lệ là thập phẩm. Lâm Vân hiệu suất này thực sự quá cao, đơn giản chính là một cái sống sờ sờ di chuyển đan phường. Đường Thế An đứng tại Lâm Vân trước mặt, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Hắn tựa hồ đã từ trên người thiếu niên này thấy được Đường Thị Thương Hội tương lai, nhìn thấy Đường Thị Thương Hội đi ra Nam Hà Vương quốc, đi hướng đại lục các nơi kia huy hoàng một ngày. Tại Đường Thế An lâm vào huyễn tưởng thời khắc, Lâm Vân liền mở ra đen nhánh sáng tỏ hai con ngươi. Đường lão đầu, sớm như vậy liền đến rồi. Đường Thế An lập tức từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, cùng cái cháu trai giống như đối Lâm Vân cười nói, tối hôm qua vất vả, ta đã phân phó người chuẩn bị cho ngươi tốt gian phòng, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Đường Thế An bây giờ đã đem Lâm Vân coi là Đường Thị Thương Hội cây dụng tiền, tự nhiên không nỡ hắn mệt muốn chết rồi. Lâm Vân đứng dậy, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, chỉ vào kia một đống thập phẩm đan dược nói ra, không cần, ta còn muốn biết võ phủ. Đồng giá trao đổi 20 gốc hồn anh thảo thập phẩm đan dược đều ở nơi này, ngươi kiểm lại một chút. Một tháng sau, ta sẽ lại tới nơi này. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể thu tập đến càng nhiều hồn anh thảo. Lâm Vân đi đến đan phường cổng, đặc địa quay đầu đối Đường Thế An dặn dò, nhớ kỹ, ta chỉ cần hồn anh thảo. Ngoại trừ hồn anh thảo, cái khác bất kỳ vật gì cũng sẽ không muốn. Nói xong, Lâm Vân liền cũng không quay đầu lại đi ra đan phường, trực tiếp trở về Vũ Châu Vũ Phủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, suốt cả đêm, ngươi cũng mệt mỏi không tốt. Lâm Vân trở lại Vũ Châu Vũ Phủ ngủ phòng lúc, tu luyện suốt cả đêm Lâm Anh, lúc này chính mỏi mệt không chịu nổi, đổ mồ hôi lâm ly nằm ở trên giường. Nhìn thấy trở về Lâm Vân, nàng trong nháy mắt tinh lực dồi dào, lập tức từ trên giường bắn lên, hoạt bát nói với Lâm Vân, Vân ca ca, ngươi còn không có ăn điểm tâm à? Tiểu Anh lập tức cho ngươi nấu cháo. Lâm Vân đem hai cái hộp gấm để dưới đất, ôn nhu nói với Lâm Anh, tối hôm qua tu luyện cửu âm hàn kinh suốt cả đêm, ngươi cũng mệt mỏi không tốt. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Anh quật cường lắc đầu, đối Lâm Vân thè lưỡi, liền không để ý Lâm Vân thuyết phục, tự mình chịu lên cháo tới. Lâm Vân cũng biết Lâm Anh tính cách, cho nên cũng không có lại nhiều khuyên, lập tức ngồi xuống bố trí pháp trận. Đúng rồi Vân ca ca, vừa rồi chấp sự tới qua thông chi, nói vũ phủ muốn triệu tập đệ tử mới, tại tụ giảng đường tuyên bố một ít chuyện, để tất cả đệ tử mới hôm nay giữa trưa cần phải đuổi tới. Lâm Anh tựa hồ nhớ tới cái gì đến, một bên nấu cháo một bên nói với Lâm Vân. Thật sao? Ta đã biết. Lâm Vân đáp lời đồng thời, pháp trận đã bố trí xong. Lâm Vân lập tức khởi động, lợi dụng pháp trận đem hồn anh thảo luyện hóa thành tinh hoa dịch. Tinh hoa dịch tinh luyện sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền đem nó uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu vận hành bất diệt thần thể, tiến hành lần thứ hai túy thể. Bởi vì lần này hồn anh thảo tinh hoa lượng quá lớn, Lâm Vân ngắn thời gian bên trong không cách nào hoàn toàn hấp thu, cho nên chỉ có thể đem tinh hoa năng lượng phong tồn tại thể nội, đi trước tụ giảng đường tập hợp, chờ có rảnh rỗi sẽ chậm chậm luyện hóa. Giữa trưa, Lâm Vân đã xem hồn anh thảo tinh hoa toàn bộ năng lượng phong tồn. Hắn từ trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí, từ dưới đất đứng lên thân tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bên trên quầy, trưng bày một bát nóng hổi cháo bát bảo, mà ở một bên trên giường, Lâm Anh đang chìm ngâm ở ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Màu đỏ dưới đệm chăn trượt một chút, không có đưa nàng kia mềm mại thân thể hoàn toàn che lại, lộ ra kia tuyết trắng bóng loáng bả vai. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng bóng loáng hai bờ vai, để cái kia vốn là trắng nõn non mịn da thịt, trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, giống như một cái đẹp đến mức hít thở không thông ngủ mỹ nhân. Trông thấy trước mắt một màn, Lâm Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Kia là một phần đối trước mắt thiếu nữ sủng ái chi tình, giống như là ca ca đối muội muội sủng ái, nhưng lại không hoàn toàn là dạng này. Trong đó còn có một loại vượt qua tình huynh muội đặc thù tình cảm. Lâm Vân biết, loại này tình cảm cũng không phải là chính hắn, mà là này tấm thân thể nguyên chủ nhân. Lâm Vân kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng tiện thể kế thừa tình cảm của hắn. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, hắn lặng yên không một tiếng động đi đến trước giường, đưa tay kéo màu đỏ đệm chăn, vì Lâm Anh lặng lẽ đắp lên, sau đó liền bưng lên cháo bát bảo uống xong, rón rén rời đi ngủ phòng. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc, Lâm Vân một đường hướng tây, bước nhanh tiến về tụ giảng đường. Khi Lâm Vân đến tụ giảng đường lúc, tụ giảng đường đã ngồi rất nhiều đệ tử, bất quá vũ phủ trưởng lão cùng chấp sự cũng còn không tới. Lâm Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, ở đây đệ tử gần 100 cái. Những đệ tử này cơ hồ đều là cấp 2 võ sĩ cảnh giới, hiển nhiên đều là mới tiến vào vũ phủ không bao lâu đệ tử mới, nhất tư thâm cũng bất quá 1-2 năm. Lâm Vân đi vào tụ giảng đường, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Tại hiện trường đông đảo đệ tử bên trong, Lâm Vân lộ ra rất không đáng chú ý, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Bất quá đến có một thiếu niên, ánh mắt lại thời khắc nhìn chăm chú lên hắn. Lâm Vân, quả nhiên là ngươi. Nghe được có người gọi mình danh tự, Lâm Vân quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái thiếu niên mi thanh mục tú. Thiếu niên này 17-18 tuổi dáng vẻ, dáng dấp hào hoa phong nhã, một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, rất khó để cho người ta liên tưởng đến, hắn là một cái cấp 2 võ sĩ cảnh giới vũ giả. Đối với thiếu niên trước mắt này, Lâm Vân cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn chính là Thanh Vân thành chủ Mục Thanh Vân chi tử, Mục Dương Khuyển. Mục Dương Khuyển là Thanh Vân thành khóa trước vũ cử khảo hạch Á quân, cùng Lưu Thiên Lương cùng nhau bị chiêu nhập Vũ Châu Vũ Phủ, xếp hạng cùng Lưu Thiên Lương một mực không kém nhiều. Mục Dương Khuyển tuy là Thanh Vân thành chủ chi tử, nhưng hắn tính cách nhưng không có mảy may phi hoành ương ngạnh, ngược lại 10 phần nhu nhược, không hề giống thành chủ chi tử. Tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ về sau, hắn càng là chú ý cẩn thận, khắp nơi nhường nhịn, chưa từng dám gây chuyện sinh sự. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn tại Thanh Vân thành là đứng hàng đầu thiên tài, mà tại ngày này mới tề tụ Vũ Châu Vũ Phủ, hắn bất quá chỉ là cái phổ thông đệ tử mà thôi. nhìn thấy cùng là Thanh Vân Thành đồng hương, Mục Dương Khuyển có vẻ hơi kích động. Vài ngày trước vừa mới nghe nói, ngươi thu được Thanh Vân Thành vũ cử quán quân, vốn cho rằng ngươi muốn qua đoạn thời gian mới có thể nhập môn, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền nhập môn. Bởi vì Lâm Vân thu hoạch được vũ cử quán quân đã có mấy ngày, cho nên Mục Dương Khuyển liền chủ quan coi là Lâm Vân đã sớm đi vào Vũ Châu Vũ Phủ, cái này mấy thiên đô tại nếm thử thông qua nhập môn khảo hạch. Lúc trước ta vì thông qua cái kia nhập môn khảo hạch, thế nhưng là hao phí dòng dã một tháng. Không nghĩ tới ngươi thế mà chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi, liền thông qua được cái kia nhập môn khảo hạch. Lúc nói chuyện, Mục Dương Khuyển không khỏi đối Lâm Vân nhìn về phía bội phục ánh mắt. Theo Mục Dương Khuyển, có thể sử dụng mấy ngày thời gian thông qua nhập môn khảo hạch là thật rất đáng gờm. Mà Mục Dương Khuyển nhưng lại không biết, Lâm Vân mấy ngày trước đây một mực tại Thanh Vân Thành, thẳng đến hôm trước mới đuổi tới Vũ Châu Vũ Phủ, mà lại đến Vũ Châu Vũ Phủ cùng ngày, Lâm Vân liền trực tiếp thông qua khảo hạch. Chân chính khảo hạch sử dụng thời gian, vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi 2 giây mà thôi. Lâm Vân cũng lười giải thích những chuyện này, hắn chỉ là ứng phó tính a một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Mục Dương Khuyển còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, tụ giảng đường đột nhiên an tĩnh lại. Trưởng lão tới. Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một lão giả tóc trắng, mang theo mấy tên thanh niên nam tử đi vào tụ giảng đường. Lão giả tóc trắng người mặc bạch bào, một tay ôm sách thật dày bản. Mặc dù qua tuổi thất tuần, nhưng lại lộ ra tinh thần phấn chấn, trên thân thời khắc phóng thích ra một cỗ cường đại khí tức. Mà cảnh giới của hắn cũng đã đạt tới cấp 3 vũ sư đỉnh phong, so sánh Lục Nghị tu vi cao hơn, hiển nhiên ở ngoại môn trưởng lão bên trong là phi thường có địa vị. Mà mấy tên thanh niên đều hơn 30 tuổi, cảnh giới cấp 9 võ sĩ, hiển nhiên đều là chấp sự. Ta gọi Trần Tư Hán, là vũ phủ ngoại môn trưởng lão. Lão giả tóc trắng đầu tiên tiến hành tự giới thiệu, sau đó liền đối với ở đây chúng đệ tử tuyên bố một chút chuyện trọng yếu. Hắn tuyên bố sự tình đều là cùng tài nguyên phân phối điều chỉnh có quan hệ. Bởi vì vũ phủ đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều, tài nguyên tu luyện càng ngày càng gấp thiếu, cho nên tài nguyên có chỗ điều chỉnh. Mà tài nguyên tu luyện cấp cho cũng không tiếp tục giống trước đó như thế, cho nên ngoại môn đệ tử đều đối xử như nhau. Bây giờ tài nguyên cấp cho hoàn toàn căn cứ xếp hạng mà định ra. Xếp hạng càng là gần phía trước đệ tử, phân phối đến tài nguyên càng nhiều. Mà xếp hạng dựa vào sau đệ tử, phân phối đến tài nguyên cũng liền càng ít. Nếu là muốn phân phối đến càng nhiều tài nguyên, đệ tử liền muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, tại cuối tháng xếp hạng chiến bên trong lấy được cao hơn xếp hạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Vũ Phủ độ cống hiến. Lâm Vân vừa tiến vào Vũ Phủ, còn không có tham gia qua xếp hạng chiến, căn bản không có thứ tự có thể nói, cho nên chỉ có thể xếp tại phía sau cùng, dựa theo ít nhất tài nguyên đi phân phối. Trừ cái đó ra, Vũ Phủ cấp cho tài nguyên tu luyện phương thức cũng có chỗ cải biến. Từ nay về sau, Vũ Phủ cấp cho tài nguyên phương thức đem thực hành độ cống hiến chế. Nói cách khác, Vũ Phủ không còn giống như kiểu trước đây, mỗi tháng cho đệ tử cấp cho đan dược cùng tu luyện tràng chỗ sử dụng quyền hạn, mà là mỗi tháng cho đệ tử cấp cho tương ứng độ cống hiến. Đệ tử thì có thể dùng độ cống hiến đi hối đoái mình cần tài nguyên, tỉ như đan dược, phù lục, vật liệu, vũ khí trang bị, hoặc là tu luyện tràng chỗ sử dụng quyền hạn. Ngoại môn đệ tử xếp hạng 3 hạng đầu, 10 hạng đầu, 20 người đứng đầu, 50 người đứng đầu, 100 người đứng đầu mỗi tháng có khả năng dẫn tới độ cống hiến đều là khác biệt. Tới Lâm Vân này 1.000 tên về sau, có khả năng dẫn tới độ cống hiến, ngay cả phía trước mấy tên số lẻ đều không đủ. Đương nhiên, độ cống hiến ngoại trừ vũ phủ lấy phúc lợi phương thức cấp cho, đệ tử cũng có thể hoàn thành vũ phủ công bố nhiệm vụ, đến hối đoái độ cống hiến. Lâm Vân đối vũ phủ cái khác tài nguyên hứng thú cũng không lớn, hắn duy nhất quan tâm chính là, cái này độ cống hiến phải chăng có thể hối đoái hồn anh thảo. Tại trưởng lão Trần Tư Hán sau khi nói xong, Lâm Vân chính là đứng lên nói ra, trưởng lão, ta có vấn đề. Một thời gian, toàn bộ tụ giảng đường lâm vào yên tĩnh. Các đệ tử đều quay đầu, nhìn xem cuối cùng sắp xếp Lâm Vân. Trần Tư Hán tùy ý bánh Lâm Vân một chút, sau đó liền nói ra, có vấn đề gì, ngươi nói. Độ cống hiến, có thể hối đoái hồn anh thảo sao? Lâm Vân nhàn nhạt hỏi. Lâm Vân giọng điệu cứng rắn hỏi một chút xong, các đệ tử tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái dị loại. Không ít đệ tử tự mình xì xào bàn tán thảo luận. Hồn anh thảo thế nhưng là trăm năm linh dược, tiểu tử này không có việc gì hối đoái cái đồ chơi này làm cái gì. Loại này giá trên trời vật liệu, coi như nội môn đệ tử đều không nỡ hối đoái, tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy. Trần Tư Hán cũng là hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là vô ý thức hồi đáp, thế nhưng là có thể, bất quá hồn anh thảo quá mức chân quý, cần 1000 độ cống hiến mới có thể hối đoái một gốc. Lấy ngươi mỗi tháng 10 điểm độ cống hiến ban thưởng, chỉ sợ cần nhiều năm mới có thể hối đoái như vậy một gốc. Nghe được Trần Tư Hán, tất cả mọi người không khỏi vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. 1000 độ cống hiến, đây là khái niệm gì? Liền ngay cả ngoại môn xếp hạng thứ nhất đệ tử, mỗi tháng có khả năng nhận lấy độ cống hiến, cũng mới 300 điểm mà thôi. Nói cách khác, cho dù ngoại môn xếp hạng thứ nhất tên đệ tử, cũng cần tồn 3 tháng độ cống hiến, mới có thể nhận lấy như thế một gốc. Lấy 1000 tên bên ngoài có khả năng nhận lấy đến độ cống hiến, muốn hối đoái hồn anh thảo, vậy dứt khoát chớ vào nhập Vũ Châu Vũ Phủ được. Đám người vốn cho là, đang nghe Trần Tư Hán về sau, Lâm Vân sẽ rất thất vọng từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Có thể để đám người không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản không có đem 1000 độ cống hiến để vào mắt. Chỉ gặp Lâm Vân nhàn nhạt hỏi, hạch tâm đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy nhiều ít độ cống hiến. Hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất hiếu kỳ Lâm Vân tại sao lại hỏi ra loại vấn đề này. Hạch tâm đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy nhiều ít độ cống hiến, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Dù sao hắn lại không thể trở thành hạch tâm đệ tử. Trần Tư Hán cũng là không vui nhíu mày, tựa hồ có chút trách cứ Lâm Vân hỏi được quá nhiều, bất quá vẫn là hồi đáp, nội môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy độ cống hiến, tại 500 điểm đến 5000 điểm ở giữa, mà hạch tâm đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy đến độ cống hiến, thì là 50000 điểm. Nghe được cái số này, hiện trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Hạch tâm đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 50 gốc hồn anh thảo. Đây chính là hạch tâm đệ tử có khả năng hưởng thụ được tài nguyên sao? Chênh lệch này to đến đơn giản để ngoại môn đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. So sánh chúng ngoại môn đệ tử rung động, Lâm Vân lại là rất hài lòng gật đầu. Mỗi tháng 50 gốc, cái này có thể nói đã rất đầy đủ. Lại thêm bình thường làm điểm độ khó lớn nhiệm vụ, cùng đường thị thương hội ủng hộ, Lâm Vân tin tưởng không bao lâu, mình liền có thể đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến đại thành. Bất quá vấn đề ngay tại ở, Vũ Châu Vũ Phủ phải chăng có nhiều như vậy hồn anh thảo để Lâm Vân đi hối đoái? Một vấn đề cuối cùng, Vũ Phủ hiện tại có bao nhiêu hồn anh thảo tồn kho? Lâm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi, kia giọng nói nhàn nhạt. Liền phảng phất tại chợ bán thức ăn hỏi thăm tiểu thương đồ ăn giá. Nghe được Lâm Vân, chúng đệ tử nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, trở nên càng thêm cổ quái, phảng phất như là đang nhìn một cái dị loại. Một cái ngoại môn xếp tới 1000 tên có hơn đệ tử, vậy mà quan tâm tới hồn anh thảo tồn kho. Chẳng lẽ hắn còn sợ hãi Vũ Phủ hồn anh thảo không đủ hắn nhận lấy hay sao? Đây quả thực là buồn lo vô cớ. Trần Tư Hán lần nữa nhíu mày, rất không nhịn được trả lời. Hồn anh thảo phi thường chân quý, trước mắt Vũ Phủ tồn kho, đại khái chỉ có hơn 100 châu. Bất quá cơ bản không có đệ tử sẽ hối đoái hồn anh thảo, chỉ có trưởng lão thỉnh thoảng sẽ hối đoái 1-2 châu, cho nên cái này hơn 100 châu tồn kho hay là vô cùng sung túc. Chỉ có hơn 100 châu sao? Nghe được cái số này, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, sau đó liền ngồi trở lại vị trí của mình. Quả nhiên như Lâm Vân sở liệu, Vũ Châu Vũ Phủ không có quá nhiều hồn anh thảo tồn kho. Hơn 100 châu, chỉ đủ hắn trở thành hạch tâm đệ tử sau nhận lấy 2-3 tháng. Điểm ấy hồn anh thảo, còn xa xa không đủ để hắn đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành. Xem ra muốn đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành, còn cần đi ra Vũ Châu quận, cùng kỳ toàn bộ vương quốc hồn anh thảo. Chờ một chút. Một giật mình đệ tử phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ, tiểu tử này hỏi trước hạch tâm đệ tử mỗi tháng nhận lấy độ cống hiến, tiếp lấy lại hỏi hồn anh thảo tồn kho, chẳng lẽ lại hắn là muốn trở thành hạch tâm đệ tử, sau đó lại dùng hạch tâm đệ tử độ cống hiến đi nhận lấy hồn anh thảo. Tên đệ tử này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một thời gian, các đệ tử đều đi theo xôi trào. Tiểu tử này là không phải đầu có vấn đề, vậy mà nghĩ đến những này không thiết thực đồ vật. Muốn trở thành hạch tâm đệ tử, hắn là đang nằm mộng giữa ban ngày a. Vũ Châu Vũ Phủ bây giờ hạch tâm đệ tử tổng cộng mới chỉ có 4 cái, đó chính là bao quát Khương Nam Kiếm ở bên trong tứ thiên tài. Đừng nói hạch tâm đệ tử, liền nối liền thành vì nội môn đệ tử cũng đều khó như lên trời. Một cái ngoại môn xếp tại ngàn tên bên ngoài đệ tử, lại trực tiếp vượt qua nội môn đệ tử, đem mục tiêu nhắm chuẩn hạch tâm đệ tử, đây quả thực quá buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, hắn lại còn lo lắng hồn anh thảo có đủ hay không hắn về sau nhận lấy, đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Toàn bộ tụ giảng đường đệ tử đều không chút kiêng kỵ đối Lâm Vân chào phúng. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất như là đang nhìn một cái lớn ngu xuẩn. Thậm chí liền ngay cả Mục Dương Khuyển lúc này cũng dùng yêu mến thiểu năng nhi đồng biểu lộ nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên cũng coi là Lâm Vân đầu óc hư mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Thiên Chi Kiêu Nữ Vân Nhược Hy đối với chúng đệ tử khinh bỉ ánh mắt, cùng không chút kiêng kỵ trào phúng, Lâm Vân hoàn toàn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, liền phảng phất cùng bọn hắn không tại cùng một thời không. Kế tiếp Trần Tư Hán nói sự tình, đều cùng Lâm Vân không có cái gì quan hệ. Lâm Vân dứt khoát trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tự mình vận hành bất diệt thần thể, dùng phong tồn tại thể nội hồn anh thảo tinh hoa năng lượng, đến tiếp tục rèn luyện thân thể. Mà đúng lúc này, tụ giảng đường bên ngoài vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa. Trưởng lão lập tức đình chỉ nói chuyện, tụ giảng đường lập tức an tĩnh lại. Đám người cũng đều thông qua cửa gỗ, theo tiếng hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một thớt khiết bạch vô hà tuyết long ngựa, lôi kéo một cỗ treo đầy màu hồng vải mảnh xe sang trọng toa, chậm rãi dừng sát ở tụ giảng đường trước cổng chính. Trong lòng mọi người một trận kinh ngạc, Vũ Châu Vũ Phủ bên trong luôn luôn cấm chỉ xe ngựa thông hành, liền xem như ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng đều không có cái này quyền hạn. Rốt cuộc là ai lại Vũ Châu Vũ Phủ bên trong ngồi xe ngựa? Tại mọi người cảm thấy chấn kinh lúc, kia xe sang trọng toa bên trên màu hồng vải mảnh bị vén lên, một trương đẹp như tiên nữ gương mặt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ, rõ ràng còn rất ngây ngô non nớt, nàng cũng đã để cho người ta cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đại giai nhân. Ngũ quan tinh mỹ như vẽ, làn da trắng nõn như ngọc, cái cổ trắng ngọc thon dài như thiên nga, bạch phát mềm nhẵn như thác nước, một đôi tròng mắt trong sáng như minh nguyệt, phảng phất chất chứa một cái thế giới khác. Một bộ phiêu giật liên y váy trắng, thánh khiết vô hạ đến không nhuốm bụi trần. Nàng đẹp, đẹp mà không yêu, siêu phàm thoát tục, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể khinh nhờn. Sự xuất hiện của nàng liền phảng phất trong bóng tối một vòng bạch quang, trong nháy mắt trở thành toàn trường ánh mắt mọi người tiêu điểm. Ngoại trừ chính nhắm mắt dưỡng thần Lâm Vân bên ngoài, ở đây cái khác nam đệ tử tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu nữ tóc trắng, một thời gian càng nhìn phải đi thần. Toàn bộ tụ giảng đường đều phảng phất tại giờ khắc này bị đông cứng. Đám người trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: thật đẹp. Đây tuyệt đối là bọn hắn đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. Tại thiếu nữ tóc trắng sau lưng còn đi theo một cái tú mỹ nha hoàn. Nha hoàn này cũng có thể tính cả chờ mỹ nữ, nhưng đi theo thiếu nữ tóc trắng sau lưng liền hoàn toàn ảm đạm phai mờ, thậm chí đều không thể gây nên chúng đệ tử chú ý. Tốt nửa ngày, chúng đệ tử mới hít sâu một hơi, từ trong rung động lấy lại tinh thần. Đơn giản khó có thể tin, thế gian lại có như thế đẹp nữ tử. Nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là chúng ta Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử sao? Làm sao trước kia đều chưa thấy qua? Một chút nhập môn không lâu đệ tử mới đều nhao nhao kích động hỏi thăm về đến, liền phảng phất phát hiện mới đại lục. Mục Dương Khuyển đối mới những đệ tử kia nói ra: các ngươi biết Vũ Châu Tứ Thiên Tài a? Vũ Châu Tứ Thiên Tài, ta đương nhiên biết a. Bọn hắn là Vũ Châu Tứ Đại gia tộc thiếu chủ, đồng thời cũng là Vũ Châu Vũ Phủ tứ hạch tâm đệ tử. Bốn người bọn họ theo thứ tự là Khương Nam Kiếm, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Vân Nhược Hy. Chờ một chút, chẳng lẽ? Mục Dương Khuyển gật gật đầu, kích động nói ra, không sai, nàng chính là tứ thiên tài bên trong, duy nhất nữ tính thành viên, Vân Nhược Hy. Cái gì? Tất cả đệ tử mới đều trong lòng giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai cái này đẹp như tiên nữ thiếu nữ, lại chính là Vũ Châu tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy. Thật không nghĩ tới, Vân Nhược Hy đúng là như thế vẻ đẹp. Thân là hạch tâm đệ tử nàng, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay như thế nào tới đây? Tại mọi người si mê trong ánh mắt, mái đầu bạc trắng Vân Nhược Hy dạo bước hướng tụ giảng đường đi tới, dẫn tới ở đây tất cả nam đệ tử đều đi theo nhiệt huyết sôi trào. Nhưng duy chỉ có Lâm Vân một người thờ ơ, vẫn như cũ nhắm mắt xếp bằng ở nguyên địa. Tùy ý chúng đệ tử như thế nào kinh hô, hắn đều không bị ảnh hưởng chút nào, bình tĩnh dị thường quá phận. Nhìn xem đi tới Vân Nhược Hy, Mục Dương Khuyển lập tức vỗ vỗ Lâm Vân bả vai, kích động đến giống như phát hiện mới đại lục, nói với Lâm Vân, đồng hương ngươi mau nhìn, Vũ Châu tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy tới, nàng thật là đẹp thật đẹp. Lúc nói chuyện, Mục Dương Khuyển lộ ra si mê thần sắc, thậm chí khóe miệng trong lúc lơ đãng chảy ra một tia nước bọt. Nhưng mà, Lâm Vân chỉ là mở mắt hướng Vân Nhược Hy tùy ý một bánh, sau đó liền hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống vận hành công pháp, phảng phất đối trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ không có chút nào hứng thú. Lâm Vân biểu hiện, để Mục Dương Khuyển kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Hắn đơn giản không thể tin được, nhìn thấy Vân Nhược Hy bực này đẹp như tiên nữ nữ tử, lại có người thờ ơ. Đây thật là cái nam nhân bình thường sao? Mục Dương Khuyển dùng sức lắc lắc đầu, sau đó đối Lâm Vân hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy nàng rất đẹp? Đẹp. Lâm Vân lần này ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra, chỉ là ứng phó tính gật đầu. Vân Nhược Hy hoàn toàn chính xác đẹp đến mức rất kinh diễm, coi như Tiêu Sương ở trước mặt nàng cũng sẽ hoàn toàn vẻ ảm đạm. Nhưng cái này ở kiếp trước là đế Lâm Vân trong mắt, lại tính là cái gì đâu? Bất quá chỉ là hồng nhan họa thủy thôi. Kiếp trước là đế Lâm Vân, tâm tính sớm đã trầm ổn như trì, đương nhiên sẽ không giống những thiếu niên này như thế si mê sắc đẹp. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Mục Dương Khuyển kém chút không có đem quay hàm đều rơi trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cái gì thần phản ứng? Cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh điểm đi. Một lúc sau, Mục Dương Khuyển từ trong rung động lấy lại tinh thần, tiếp tục đối Lâm Vân giới thiệu. Ngươi biết không, nàng không chỉ có mỹ mạo kinh diễm tuyệt luân, thiên phú tu luyện cũng cực kỳ kinh diễm. Lâm Vân không nói gì thêm, hoàn toàn không để ý Mục Dương Khuyển, một lòng trầm tĩnh tại mình trong tu luyện. Theo Mục Dương Khuyển, Lâm Vân cái này hờ hững thái độ, chính là tại miệt thị trong lòng hắn nữ thần. Đây đối với Mục Dương Khuyển mà nói, là không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi biết nàng bây giờ nhiều ít tuổi, lại đạt tới cảnh giới gì sao? Mục Dương Khuyển mặt mũi tràn đầy kích động nói với Lâm Vân, liền phảng phất đang nói mình từ nhỏ đã sùng bái thần tượng. Nàng 8 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi liền đột phá võ sĩ cảnh giới, thức tỉnh địa cấp võ hồn. Bây giờ vừa tròn 10 năm, tuổi tác so tứ thiên tài đứng đầu Khương Nam Kiếm tiểu dòng dã 2 tuổi, nhưng cảnh giới lại cùng Khương Nam Kiếm bằng nhau, đạt đến cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Mục Dương Khuyển vốn cho là, tại hắn nói xong những lời này về sau, Lâm Vân sẽ biểu hiện được phi thường chấn kinh. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả con mắt đều không có mở ra, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn điểm, chỉ là nhàn nhạt a một tiếng. Mục Dương Khuyển lập tức như gặp phải sét đánh, biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. Hắn đơn giản không thể tin được Lâm Vân phản ứng. 15 tuổi tuổi tác, liền đạt tới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Cái này đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, nghe xong đều sẽ hãm sâu rung động mà không cách nào tự kềm chế. Mà thiếu niên trước mắt này, vậy mà lại là loại phản ứng này. Cái này cũng không khỏi quá bình tĩnh đi. Mục Dương Khuyển rất không hài lòng Lâm Vân thái độ. Hắn không phục tiếp tục nói ra, nàng không chỉ có là Vân gia sử thượng mạnh nhất thiên tài, càng là Vũ Châu thiên chi kiêu nữ. Thực lực của nàng mặc dù không bằng cái khác tam đại thiên tài, nhưng thiên phú tu luyện tuyệt đối có 102 toàn bộ Vũ Châu quận. Nếu là nàng ra đời sớm 2 năm, cảnh giới sớm đã đem cái khác tam đại thiên tài bỏ xa. Cứ việc Mục Dương Khuyển đem Vân Nhược Hy miêu tả đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Lâm Vân cũng vẫn như cũ bất vi sở động, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Mục Dương Khuyển Dùng nhìn không phải bình thường nhân loại, ánh mắt nhìn Lâm Vân, chẳng lẽ ngươi không có chút nào kinh ngạc? Kinh ngạc? Có lẽ có đi. Lâm Vân vẫn như cũ nhắm hai mắt, việc không liên quan đến mình nhẹ nhàng trả lời. Mặc dù ngoài miệng thừa nhận có lẽ có, nhưng từ cái kia giọng nói nhàn nhạt, lại nhìn không ra có chút kinh ngạc. Mục Dương Khuyển khóe miệng có chút run rẩy, một mặt táo bón biểu lộ. Có lẽ có đi. Cái gì gọi là có lẽ có? Chẳng lẽ có không có ngay cả chính hắn đều không rõ ràng? Câu trả lời này cũng không tránh khỏi quá qua loa một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, hắn nói đúng. Tại Mục Dương Khuyển hãm sâu rung động lúc, Vân Nhược Hy cũng đã đi vào tụ giảng đường. Trần Tư Hán thấy thế lập tức khách khí nghênh đón, Vân tiểu thư, mời vào bên trong. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, dạo bước đi đến bục giảng. Động tác của nàng nhẹ như mây bay, đẹp như bức tranh, nhưng nàng thần sắc lại bình thản lạnh lùng, như là ngàn năm không thay đổi sông băng, cho người ta một loại cự người ngàn dặm xa lánh cảm giác. Các ngươi hôm nay rất may mắn, bởi vì chúng ta mời được hạch tâm đệ tử Vân Nhược Hy tiểu thư đến đem cho các ngươi giảng giải võ hồn thường thức. Trần Tư Hán nói với mọi người, sau đó liền đem mục giảng giao cho Vân Nhược Hy. Một thời gian, các đệ tử đều dừng lại thảo luận, một mặt si mê nhìn qua Vân Nhược Hy. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Ở đây các đệ tử cơ hồ cũng không thức tỉnh võ hồn, nhưng tương lai đều có thức tỉnh võ hồn khả năng, cho nên bọn hắn đối võ hồn phi thường hướng tới. Có thể giải một chút võ hồn, bọn hắn vẫn là rất tình nguyện. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cho bọn hắn giảng giải vẫn là cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ. Vân Nhược Hy đứng tại trên giảng đài, dùng bình thản mà lạnh lùng ngữ khí, từ các loại góc độ vì chúng đệ tử phân tích võ hồn. Chúng đệ tử đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Vân Nhược Hy, nghe được say sưa ngon lành, như si như say, liền phảng phất đang nghe mỹ diệu âm nhạc. Duy chỉ có Lâm Vân một người, vẫn như cũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, như người ngoài cuộc phối hợp tu luyện. Cùng hiện trường đám người không hợp nhau, phảng phất không thuộc về cái thời không này. Trần Tư Hán rất nhanh chú ý tới không hợp nhau Lâm Vân, trong mắt lập tức bắn ra một cỗ tức giận. Vân Nhược Hy là bực nào thân phận? Hạch tâm đệ tử tại Vũ Châu Vũ Phủ địa vị, so ngoại môn trưởng lão còn cao. Bực này thân phận nhân vật, tới đây này đệ tử mới giảng bài, đơn giản chính là đệ tử mới 8 đời đã tu luyện phúc phận. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại hoàn toàn không dành cho để ý tới. Đây quả thực quá không nhìn được tốt xấu. Trần Tư Hán ghét nhất chính là loại này tự cho là học nhiều biết quảng, khinh thường thụ giáo ngoan cố tử đệ. Mấu chốt nhất là Vân Nhược Hy là hắn mời tới. Lâm Vân như vậy không nhìn Vân Nhược Hy, chính là không nể mặt hắn. Không nể mặt hắn người, hắn đương nhiên không biết cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Thật có lỗi, Vân tiểu thư, phiền phức mời ngừng một chút. Trần Tư Hán đánh gãy Vân Nhược Hy giảng giải, dùng tràn ngập áy náy ngữ khí nói. Vân Nhược Hy thấy thế cũng lập tức dừng lại giảng giải. Trần Tư Hán sắc bén xoay chuyển ánh mắt, như kiếm bàn lạc trên người Lâm Vân, hàng cuối cùng nhất sang bên tên đệ tử kia. Ngươi có thể cho ta giải thích xuống, ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Một thời gian, toàn trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng loạt lạc trên người Lâm Vân. Khi bọn hắn phát hiện chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần Lâm Vân lúc, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Một cái như thế đẹp như tiên nữ thiếu nữ bày ở trước mặt, hắn mà ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, ở chỗ này không biết làm những thứ gì. Hành động như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể lý giải được. Mục Dương Khuyển lập tức đưa tay vỗ vỗ Lâm Vân bả vai, nhỏ giọng nói với Lâm Vân, đồng hương, ngươi đang làm gì? Trưởng lão cha hỏi ngươi. Lâm Vân lúc này cũng đúng lúc vận hành xong bất diệt thần thể, đem hồn anh thảo tinh hoa năng lượng hấp thu hầu như không còn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nghe giảng bài, nghe giảng bài. Tất cả mọi người lộ ra một mặt, ngươi đang đùa ta, biểu lộ, hiển nhiên không tin Lâm Vân. Ngươi thật đang nghe giảng bài sao? Trần Tư Hán cũng là mặt mũi tràn đầy chất vấn, Vân tiểu thư vừa rồi giảng đến võ hồn chủng loại. Như vậy mời ngươi trước nói một chút, võ hồn chủng loại hết thảy có bao nhiêu chủng a? Tại tu luyện lúc, Lâm Vân tâm thần nhập định, phong bế ngũ giác. Vừa rồi giảng đến nội dung, thật sự là hắn không có nghe, nhưng coi như không có nghe cũng không quan hệ, bởi vì loại này ngây thơ vấn đề đối với hắn mà nói, đơn giản chính là 3 tuổi tiểu hài cấp bậc. Lâm Vân ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp, 5 loại. Toàn bộ tụ giảng đường bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức, chính là một trận cười vang. Ha ha ha, 5 loại, tiểu tử này vừa rồi quả nhiên không có nghe. Nhìn hắn bộ kia bình tĩnh bộ dáng, ta còn tưởng rằng hắn thật biết đâu. Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều có thể đáp sai, ta cũng là phục hắn luôn rồi. Mục Dương Khuyển đem một quyển sách, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lâm Vân, ngươi xem trước một chút cái này truyền thừa đi. Lâm Vân tiếp nhận thư tịch lật ra xem xét, ánh mắt rơi vào tờ thứ nhất mấy dòng chữ thể bên trên. Cái này mấy dòng chữ viết, võ hồn chủng loại hết thảy có 4 loại, phân biệt là đồ vật võ hồn, linh thú vũ hồn, tự nhiên võ hồn, dị chủng võ hồn. Làm sao thiếu đi pháp tắc võ hồn? Đây là cái nào ngu muội nhân loại viết truyền thừa? Đã ngươi nói võ hồn tổng cộng có 5 loại, như vậy mời ngươi nói cho chúng ta biết, theo thứ tự là cái nào 5 loại a? Trần Tư Hán mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, hiển nhiên là muốn cố ý làm khó dễ một chút Lâm Vân. Lâm Vân nhẹ nhàng trả lời, ngoại trừ trong truyền thừa ghi lại 4 loại phổ biến võ hồn bên ngoài, còn có một loại không muốn người biết chủng loại pháp tắc võ hồn. Nghe đến đó, ở đây đệ tử lại một lần nữa chế giễu. Vừa rồi Vân Nhược Hy tiểu thư đều nói qua, võ hồn chỉ có đồ vật, linh thú, tự nhiên, dị chủng tứ loại hình.